Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2311, chương 2313, đem Tần Dương lăn qua lăn lại thảm. Bút thú các Tần Dương vội vã đi tới tiểu viện, vừa mới tiến viện môn, liền thấy phía ngoài phòng Mạnh Vũ Đồng các nàng thần sắc khẩn thiết. Trên mặt mỗi người đều nhuộm một chút đỏ ửng. Chứng kiến Tần Dương về sau, biểu lộ càng là nhiều vẻ cổ quái. Giải cô nương làm sao? Tần Dương hỏi, Mạnh Vũ Đồng nghiêng người né ra. Xinh đẹp trên gương mặt hiển hiện một chút cười khổ. Chính mình vào xem đi. Chứng kiến trên mặt mọi người vẻ mặt kỳ quái, Tần Dương tâm bên dưới nghi hoặc không thôi. Đi nhanh đến trước cửa đẩy ra. Khi thấy trên giường tình cảnh lúc, tức khắc ngây người. Nửa ngày không phản ứng kịp, chỉ thấy giờ phút này giải băng ngọc quần áo lộn xộn, gương mặt đỏ ửng dày đặc, không nói ra được vũ mị mê người. Quỷ dị nhất là nàng ôm thật chặt bên giường Vu Tiểu Điệp, làm ra một chút rất ngượng ngùng động tác, cặp con mắt kia phảng phất một vũng xuân thủy, mị đến cực hạn. Cho ta, van cầu ngươi, giải băng ngọc nhả ra nhiệt khí. Tựa hồ là thần trí không rõ, một vị ôm chặt xấu hổ Vu Tiểu Điệp, giống như đưa nàng làm thành một cái nào đó nam nhân. Muốn cầu hoan, đỏ bừng cả khuôn mặt Vu Tiểu Điệp chứng kiến Tần Dương. Giống như nhìn thấy cứu tinh, vẻ mặt đưa đám nói ra, chủ nhân, nhanh lên cứu ta a! Giải cô nương cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền trở thành như bây giờ. Chuyện gì xảy ra, liên tưởng đến phía trước giải băng ngọc trạng thái. Tần Dương tâm bên dưới trầm xuống, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ có tác dụng phụ. Theo sát mà đến Tử Yên tiến lên bắt lấy giải băng ngọc nóng hổi cánh tay. Tiến hành dò xét, sau một lúc, sắc mặt nàng khó coi nói, nếu như ta không có đoán sai. Nàng phía trước sử dụng thuật pháp hẳn là một loại thúc thỉnh loại hình thuật pháp. Một khi thi triển, liền sẽ khai quật ra thân thể nàng bên trong dục vọng. Giải băng ngọc thi triển lâu như vậy thuật pháp, giờ phút này hoàn toàn kích phát ra ngọn lửa dục vọng. Nếu như không kịp thời sắp xếp sơ, chỉ sợ sẽ thiêu thể mà chết. Cái gì? Theo vào đến Mạnh Vũ Đồng chư nữ sắc mặt tất cả đều biến. Mục Tư Tuyết đồng tình nhìn qua thuộc về dàn vặt bên trong giải băng ngọc. Lẩm bẩm nói, xem ra lúc trước Nguyên Kiệt anh đem cái này thuật pháp truyền thụ cho nàng. Là muốn cho giải băng ngọc trở thành loại kia nữ nhân, tốt phối hợp hắn tu luyện. Thật là thật độc tâm địa, giải cô nương thật là quá đáng thương, cũng quá thiện lương. Rõ ràng biết thi triển loại kia thuật pháp sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Có thể như cũ vừa nghĩa chẳng từ nan giúp Tần ca ca, đồng nhạc nhạc một mặt cảm động. Nếu không, Mạnh Vũ Đồng cắn cắn ngân răng, đối với Tần Dương nói ra, Tần Dương, nếu không, ngươi giúp đỡ giải cô nương đi, cùng lắm nhường nàng, làm tỉ muội chúng ta. Tần Dương lắc đầu, ta đối với nàng không có bất kỳ ý tưởng gì, là sẽ không như thế làm. Hơn nữa, nàng nội tâm ước đoán vẫn ưa thích Nguyên Kiệt anh, chính là nàng bộ dáng bây giờ, tổng không thể nhìn nàng chết đi. Mạnh Vũ Đồng quấn quýt không thôi. Tần Dương trong lòng cũng là bất đắc dĩ, ngẫm lại chỉ có thể cầu trợ ở tiểu manh nghĩ biện pháp, ta cổ Phật huyền ma khí có thể hay không thanh trừ trên người nàng ngọn lửa dục vọng. Không thể, Tiểu Manh trả lời rất thẳng thắn. Liền tại Tần Dương thất vọng thời điểm, Tiểu Manh còn nói thêm, nhưng người có thể lợi dụng Phật khí, đưa nàng thể nội ngọn lửa dục vọng rút ra đi ra, rót vào thân thể ngươi bên trong. Đến lúc đó ngươi lại tìm cái khác nữ nhân tháo lửa không lâu đến. Như vậy cũng có thể. Tần Dương ngạc nhiên, làm sao không thể? Tiểu Manh nắm chặt nói. Chẳng lẽ ngươi còn thật nghĩ chiếm đối phương tiện nghi hay sao? Tần Dương thở sâu khẩu khí, đi đến bên giường, đưa bàn tay chống đỡ tại dải băng ngọc lưng trắng bên trên. Mới vừa xoa đi liền cảm giác đến thân thể nữ nhân cái kia cỗ nhiệt khí càng là rõ ràng. Phối hợp với thấm người mùi thơm cơ thể, khiến người hô hấp dồn dập. Có lẽ là cảm giác đến nam người khí tức, dải băng ngọc rốt cục buông ra Vu Tiểu Điệp, quay người ôm lấy Tần Dương. Van cầu ngươi, để cho ta làm cái gì đều được. Ta có thể coi một đầu cầu, ta có thể coi ngươi nô lệ. Van cầu ngươi, nhìn xem nữ nhân khóc giống tan vỡ thần sắc. Tần Dương thở dài, Mạnh Vũ Đồng chư nữ cũng là đồng tình vạn phần. Một cá nhân dằn vặt đến cảnh giới gì mới có thể nói ra loại này tuyệt vọng không có chí tiến thủ lời nói. Quá đáng thương. Tần Dương ổn định nỗi lòng, bắt đầu lợi dụng cổ Phật huyền ma khí rút ra đối phương thể nội ngọn lửa dục vọng. Quả nhiên tiểu manh phương pháp vẫn là rất có tác dụng. Chẳng qua là chốc lát, Tần Dương liền rút ra ra một gần nửa. Cảm giác mình nơi bụng ngưng tụ một đám lửa lô, điên cuồng thiêu đốt lấy, mà dải băng ngọc cũng không có phía trước điên cuồng, yên tĩnh rất nhiều, khôi phục một chút lý trí, chứng kiến trước mắt một màn, liền rõ ràng mấy phần, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Tần tiên sinh, cầu ngươi giết ta đi, ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tần Dương không có ứng thanh, chẳng qua là hấp thụ lấy nàng thể nội ngọn lửa dục vọng. Ước chừng nửa giờ sau, dải băng ngọc hoàn toàn khôi phục bình thường, thể nội ngọn lửa dục vọng cũng bị Tần Dương hấp thu không còn một mảnh. Nhưng Tần Dương cũng không tiện nhận, giờ phút này hắn khuôn mặt đỏ lên như đun sôi tôm tựa như, đỉnh đầu bốc hơi nóng, một đôi mắt tràn ngập như dã thú ánh sáng đỏ thắm. Nếu không có có Phật khí đau khổ áp chế, chỉ sợ sớm liền nhào tới. Giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là nữ nhân. Cơ bản gần thành nửa người dưới suy nghĩ động vật. Chứng kiến dải băng ngọc khôi phục bình thường, hắn mắt đỏ đứng dậy, tiện tay bắt lấy gian phòng bên trong hai nữ, Tử Yên cùng Trung Linh Huyên, cánh tay điên cũng tựa như dắt lấy các nàng đi ra ngoài. Mặc cho Mạnh Vũ Đồng các nàng như thế nào kêu to, cũng không để ý biết. Rất nhanh, tại một tòa tương đối vắng vẻ tiểu viện gian phòng bên trong, vang lên ngượng ngùng thanh âm. Lại qua một canh giờ, tại Tử Yên cầu cứu phía dưới, Mạnh Vũ Đồng trùng nữ thay nhau đi cứu hỏa, mới miễn cưỡng hóa giải Tần Dương thể nội đoàn kia ngọn lửa dục vọng. Cái này dày vò, cuối cùng đến tối, ta tích mẹ a, cái này rất đáng sợ, cũng không biết giải cô nương là như thế nào nhẫn nại. Tần Dương dựa vào ghế, hai chân có chút như nhũn ra, cả người không còn phía trước tinh thần, như một cái sắp bị ép khô format. Hư lợi hại, Vu Tiểu Điệp bưng một bát canh sâm, cho Tần Dương từng miếng đút, chứng kiến Tần Dương hiện tại bộ dáng này. Nhẫn không ngừng cười trộm lên, trước đây đều là Tần Dương sinh long hoạt hổ biểu hiện ra chính mình hùng phong. Chưa bao giờ thấy qua giống như bây giờ hư, xin lỗi Tần tiên sinh, cho ngài thêm phiền phức. Chờ một lúc, dải băng ngọc đi vào phòng, khuôn mặt hồng lợi hại, xin lỗi nói. Tần Dương xua tay, nói ra, dải cô nương, tin tưởng sự tình ngươi cũng biết. Cái kia hai người bị hậu trường hung thủ giết, hiện tại chúng ta hoài nghi hậu trường hung thủ liền ở bên người. Ngươi không thể lại dùng ngươi thuật kia pháp, đem hắn tìm ra, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Giải băng ngọc khổ sở nói, ta chỉ có thể tìm ra tu luyện, loạn tình quyết, người. Có thể công pháp kia trích có nam nhân mới có thể tu luyện. Tại cung điện này bên trong, cơ bản đều là ngài thân nhân, tổng không thể nào là bọn họ đi, cho nên ta cảm thấy, khả năng hậu trường hung thủ cũng không có tu luyện, loạn tình quyết. Ta đây liền bất lực. Tần Dương thở dài, cười khổ nói, ngươi nói ta cũng biết, nhưng bây giờ không có cái khác chiêu, Một hồi ta đem cung điện bên trong tất cả nam nhân triệu tập lại. Ngươi thử xem đi, bao quát ta, tốt lắm đi, Giải Băng Ngọc bất đắc dĩ đáp ứng. Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền Băng, nói ra, đối với Huyền Băng, đem Ngô Thiên Kỳ cùng Triệu Đình bọn họ cũng kêu đến. Ân, ta ngay lập tức đi. Diệp Huyền Băng gật gật đầu, quay người rời đi gian phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.